Tiên giới trở về, tác giả, Tĩnh Dạ Ca Tư, thực hiện, Thư viện báo, chương 735, chương 735, cuồng phong lãng điệp. Đường tu không phải cái loại này lấy oán trả ơn người. Càng lười làm cho này đối với mình mưu đồ bất chính mặt hàng cứu trị. Hướng Mạc A Vũ ra dấu một cái, Ngũ Đồng liền bị Mạc A Vũ mang theo ly khai phòng làm việc. Hani, mấy ngày hôm trước Bồi Hàn Khinh Vũ đi xem Hắc Thị Quyền so tài. Âu Dương Lộ Lộ ánh mắt từ tắt cửa phòng rời, tự tiếu phi tiếu dò hỏi. Ân, Đường Tu gật đầu, nói rằng, xem như là theo nàng đi a. Nàng tham gia năm nay quốc nội Hắc Thị Quyền tái, nhưng lại vọt tới chung kết quyết tái. Vì phòng ngừa nàng xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn, liền đi qua nhìn chằm chằm điểm. May mắn, nàng cuối cùng chẳng những bình an không việc gì, còn chiếm được đệ nhất danh. Đúng, mới vừa cái kia nhân yêu được tên thứ hai. Âu Dương Lộ Lộ mới vừa liền đã hiểu. Mặc dù nàng tâm lý có chút khiếp sợ, nhưng vẫn là hơi bất mãn nói rằng, như thế việc hay, ngươi dĩ nhiên không mang theo ta. Trong lòng đất Hắc Quyền tái, ta từng tại Kinh Môn đảo xem qua, cực kỳ kích thích. Đường tu tâm lý có chút cổ quái, tâm tình bắt đầu khởi động. Hắn lúc đầu cho là mình Bồi Hàn Khinh Vũ đi tham gia Hắc Thị Quyền tái, nàng là đang ghen đây. Nguyên lai là chính mình tự mình đa tình, nhân ra rõ ràng thì không phải là ý đó, mà là tự chính mình không mang nàng cùng đi. Cười gượng hai tiếng, hắn tự tay đem Âu Dương Lộ Lộ kéo đến trong lòng hôn một khẩu. Hứa hẹn, về sau nếu như lại có loại này việc hay, nhất định mang ngươi tới. Cái này còn tạm được. Âu Dương Lộ Lộ thỏa mãn gật đầu, cười hỏi, chúng ta khi nào đi Tiểu Uyển tỷ bên kia? Chúng ta, Đường Tu thấy buồn cười nói, ngươi cái này Thiên Đường Sơn Trang đại lão bản, cũng muốn đi theo đi qua, sẽ không sợ lạnh, khiến Tiểu Uyển tỷ những cái này các học sinh không được tự nhiên nha. Âu Dương Lộ Lộ cười nói, ta bất kể các nàng từ không được tự nhiên cần gì phải, chỉ cần Tiểu Uyển tỷ thỏa mãn là được. Đi thôi, chúng ta hiện tại liền đi qua. Vừa nói, nàng cho phía dưới quản lý gọi điện thoại, làm cho đối phương lấy hai bình thần tiên nhưỡng ở lầu một chờ đấy. Liền lôi kéo Đường Tu ly khai phòng làm việc, đi tới lầu một, bắt được thần tiên nhưỡng về sau. Âu Dương Lộ Lộ vui vẻ kéo Đường Tu đi tới ăn uống bộ phận. Ăn uống bộ phận, phiêu hương sảnh, Trần Tiểu Uyển đã là lúc này không giống ngày xưa. Chức vị đột nhiên tăng mạnh, lần lượt thăng chức, đã trở thành Sướng Vượng tập đoàn phó tổng. Tin tức này ở của nàng đồng học trong vòng đã không phải là bí mật gì. Vì vậy, theo nàng đến, hơn 20 vị đồng học dồn dập nhiệt tình chào mời. Ngược lại là lệnh, khiến Trần Tiểu Uyển có loại thụ sủng nhược kinh cảm thụ. Kỳ thực, tốt nghiệp ít năm như vậy, nàng cũng từng tham gia mấy lần đại học họp lớp, nhưng mỗi lần đều đần độn vô vị. Chơi thân đồng học cũng chỉ mấy cái như vậy, nhưng mỗi lần họp lớp kết thúc, mọi người cũng chỉ là sau đó vài ngày ực đàn hoặc là vi tín trong bầy nhiều phiếm vài câu. Bình thường cũng chẳng có bao nhiêu liên lạc. Ngụy Quốc Đào đã từng truy cầu Trần Tiểu Uyển thật lâu, cuối cùng không có đuổi kịp tay giáo thảo cấp nam thần. Hắn gia cảnh sung túc, tính cách có chút hơi ngạo khí. Kỳ thực cũng chính là như thế điểm ngạo khí, năm đó mới chỉ có lệnh khiến Trần Tiểu Uyển phản cảm. Bây giờ, Ngụy Quốc Đào đã là một nhà xưởng dệt lão bản, xem như là thừa kế nghiệp cha. Sinh hoạt dễ chịu phú nhị đại, trải qua xã hội Mạc Ba cổn đà, hắn đã thành thục nhiều lắm. Phần kia ngạo khí đã ở trên thế gian vô số lần nhấp nhô chung ma bình. Đã từng, hắn truy cầu Trần Tiểu Uyển không có kết quả, làm cho hắn vẫn canh cánh trong lòng. Sau lại hắn từng nghĩ qua tiếp tục truy cầu Trần Tiểu Uyển, nhưng biết được Trần Tiểu Uyển có nam bằng hữu, liền bỏ qua ý nghĩ kia. Huống chi, lúc trước hắn có tài phú cùng địa vị, cũng không thiếu nữ nhân. Nhưng mà, chào tạm biệt Trần Tiểu Huyền, hắn tâm lý về điểm này tiếc nuối bị một lần nữa câu dẫn ra. Nhìn đã kinh biến đến mức thành thục rất nhiều. So trước đó càng xinh đẹp hơn Trần Tiểu Huyền. Dù hắn những năm gần đây ở trong bụi hoa lưu luyến quên về. Vui đến quên cả trời đất. Như trước cảm xúc khó gian. Trần đại mỹ nữ, tới chậm liền phải tự phạt 3 chén. Coi như ngươi vinh đăng đại tập đoàn phó tổng, cũng không có thể ngoại lệ a. Trong lớp Ngô Tiểu Bàn, Ngô Tiểu Bình ân cần vì Trần Tiểu Huyền kéo ra bên người cái ghế. Vui vẻ nói rằng, Trần Tiểu Huyền cười nói, ta có thể không phải là các ngươi những thứ này dũng cảm nam tử hán. 3 chén rượu uống vào trong bụng, chỉ sợ ta liền muốn ngã vào cuối kỳ khiết trong ngực. Nàng cách vách cuối kỳ khiết đứng dậy cùng Trần Tiểu Huyền ôm một cái. Lôi kéo Trần Tiểu Huyền sau khi ngồi xuống. Cuối kỳ khiết cười đùa nói, say ngã ở ta trong lòng, bản tiểu thư biết hào hào sủng hạnh ngươi. Đi đi đi, Trần Tiểu Huyền cười duyên nói, Ngụy Quốc Đào thân vì lần tụ hội này chủ đạo già. Cười nói rằng, Tiểu Huyền, tự phạt 3 chén coi như, nhưng sau đó chúng ta đi ngu nhạc bộ phận hát, ngươi cần phải trình diễn miễn phí hát 1 khúc, nếu như ta nhớ không lầm. Năm đó thời điểm ở trường học, người cái kia tuyệt vời giọng hát nhưng là chiêu rất nhiều cuồng phong lãng điệp truy cầu. Ngô Tiểu Bình cười quái dị nói, Ngụy Quốc Đào, ban đầu cuồng phong lãng điệp bên trong, không biết ngươi là ong, vẫn là điệp. Ngụy Quốc Đào hô hấp bị kiềm hãm, lập tức cười mắng, cút đi, người cái này chết mập mạp thực sự là mọi người trong lúc đó không nên đề cập riêng tư của người khác, có tin hay không đợi lát nữa ta trước tiên đem ngươi rót nằm xuống. Ngô Tiểu Bình ngửa đầu nói rằng, ai sợ ai a? 10 cân 8 cân ta chê ít, 3 cân lượng cân ta không chê ít, chỉ cần ngươi dám uống, ta liền phụng bồi tới cùng. Thật vất vả có thể ở Trần đại mỹ nữ trước mặt sung mãn thuần gia môn. Lúc này là tuyệt đối không thể kinh sợ. Ta đi, không biết xấu hổ a mập mạp. Ngụy Quốc Đào cười mắng, vui vẻ hòa thuận bầu không khí. Ngược lại là so với năm rồi khá hơn nhiều. Trần Tiểu Huyền không nghĩ tới chính là, năm nay họp lớp, mọi người dĩ nhiên có không có lại âm thầm tranh đua. Mỗi người khoe khoang, có lẽ là lớn tuổi không ít, mọi người cũng đều thành thục rất nhiều a. Phanh, chấm ngoặc kép, phiêu hương sảnh cửa phòng bị trùng điệp đẩy ra. Một vị đục lỗ, thân hình cao lớn nam tử từ bên ngoài đi tới. Nguyên bản cái kia trương xoáy khí gương mặt của bên trên, lại bị bên trái mắt gấu mèo làm hỏng. Yêu, Lữ bác đây là chuyện gì xảy ra? Phiêu hương trong phòng mọi người dồn dập toát ra mê hoặc thần sắc. Ngụy Quốc Đào càng là vội vàng đứng dậy hỏi. 7-8 phút trước, Lữ bác đi ra ngoài bên trên phòng vệ sinh thời điểm còn rất tốt. Tại sao trở về biến thành bộ dáng này? Lữ bác sắc mặt có chút âm trầm, nhưng đối mặt mọi người chú mục, hắn cố nặn ra vẻ tươi cười nói rằng, gặp phải 2 cái uống nhiều rồi hỗn đản. Đụng phải ta còn theo ta kêu gào, giật giật tay, không chịu thiệt, chúng người đưa mắt nhìn nhau, không nghĩ tới Lữ bác dĩ nhiên xui xẻo như vậy, dĩ nhiên đụng tới uống say khách nhân, nhưng lại cùng đối phương động thủ. Ngụy Quốc Đào đón nhận Lữ bác, hỏi, không có chuyện gì à, có muốn hay không đưa ngươi đi bệnh viện nhìn? Lữ bác lắc đầu nói rằng, không cần. Ngụy Quốc Đào nói rằng, 2 tên kia là lai lịch gì? Có muốn hay không chúng ta đi tìm bọn họ tính sổ? Lữ bác liền vội vàng nói rằng, không cần không cần, ta đã thu thập bọn họ 1 bữa. Tin tưởng bọn họ đã bị đồng bạn đưa đến bệnh viện a. Được rồi, ngày hôm nay mọi người thật vất vả tụ chung một chỗ. Đừng bởi vì chút chuyện nhỏ này quét hứng thú. Tới tới tới. chúng ta mọi người cùng nhau nâng chén. Chấm ngoặc kép, Ngụy Quốc Đào nhíu mày. Hắn mơ hồ từ Lữ Bác trong ánh mắt chứng kiến một tia hoảng loạn. Nhất thời tâm lý âm thầm cảnh giác, Lữ Bác tính cách hắn hiểu. Người này từ trước đến nay ổn trọng, đem mặt mũi thấy cũng không phải đặc biệt trọng. Khuyết điểm duy nhất, có thể chỉ là có chút nhát gan. Lẽ nào, việc này còn có đến tiếp sau? Ngụy Quốc Đào suy nghĩ một chút, nhất thời liếc mắt theo mọi người cùng nhau bưng ly rượu lên Trần Tiểu Uyển. Lần nữa gặp lại Trần Tiểu Uyển, hắn trái tim kia lại hoạt lạc. Hắn biết Trần Tiểu Uyển đã cùng nam bằng hữu chia tay, mà chính hắn cũng là độc thân. Tuy là cùng không ít nữ nhân dây dưa không rõ, nhưng những nữ nhân kia không phải là nhìn chúng hắn tiền, mà hắn đối với các nàng cũng không có cảm tình gì. Nếu như có thể đuổi theo Trần Tiểu Uyển, hắn ngược lại là phi thường nguyện ý đem những nữ nhân kia đả phát điệu, sau đó lấy vợ sinh con an an ổn ổn sống qua ngày. Một chén rượu uống xong, Ngụy Quốc Đào suy nghĩ một hồi, đứng dậy đi tới Trần Tiểu Uyển bên người, cúi người thấp nói rằng: "Trần Tiểu Uyển, đi ra ngoài một chút." Trần Tiểu Uyển sững sờ, nhìn một chút hai bên Ngô Tiểu Bình cùng Cuối Kỳ Khiết, phát hiện hai người đang tễ mi lộng nhãn chế giễu nàng. Nhất thời nàng đưa cho hai người hai cái rõ ràng nhãn. Theo Ngụy Quốc Đào đi ra Phiêu Hương sảnh, "Ngươi có việc?" Đi ra bên ngoài hành lang, Trần Tiểu Uyển liếc nhìn hành lang một chỗ khác, 7-8 cái hùng hổ hướng phía đi tới bên này nam tử, hơi nhíu mày. Ngụy Quốc Đào cũng nhìn thấy nhóm người kia, trong nháy mắt hắn liền ý thức được đối phương phải là hướng về phía Lữ Bác tới, bởi vì cầm đầu hai cái có chút cước bộ hư phù tên, mặt mũi bầm dập, mới vừa rõ ràng bị đánh quá. "Tiểu Uyển, đây là xe của ta, chìa khóa xe của ta liền dừng ở bên ngoài trên bãi đỗ xe. Ngươi qua giúp ta đem trong cóp sau hai bình hảo tửu lấy tới a." Ngụy Quốc Đào móc ra chìa khóa xe, nhét vào Trần Tiểu Uyển trong tay. "A." Trần Tiểu Uyển có chút không biết làm sao. Nàng không nghĩ tới Ngụy Quốc Đào bảo nàng đi ra, dĩ nhiên là vì loại chuyện như vậy. Nguyên bản, nàng đối với Ngụy Quốc Đào vẫn có như vậy vẻ hảo cảm. Dù sao người lớn lên đẹp trai, quá khứ tuy là trương dương chút, nhưng là chưa làm qua chuyện quá khác người, càng không có ở nhất bang trước mặt bạn học cố làm ra vẻ khoe khoang thành tựu. Nhưng lúc này, nàng tâm lý lại nảy sinh ra một cỗ chán ghét. Dựa vào cái gì? Dựa vào cái gì để cho mình đi cho hắn lấy đồ? Liền bởi vì hắn là cái tiểu lão bản, chính mình chỉ là một dân đi làm sao? Trần Tiểu Uyển trên mặt có chút khó coi, nhưng vẫn là tiếp nhận cái kia cái chìa khóa xe, rất ít cự tuyệt người khác. Nàng tâm lý đã hạ quyết tâm, đem cái kia hai bình rượu lấy tới về sau, chính mình liền mượn cớ ly khai. Ngụy Quốc Đào vì nhân tình rõ ràng, đi qua Trần Tiểu Uyển chợt biến sắc mặt, liền biết nàng lầm sẽ tự mình, nhưng bây giờ cũng không phải là giải thích thời điểm. Cho nên hắn nhìn Trần Tiểu Uyển sau khi rời đi, liền lập tức xông về đến Phiêu Hương sảnh, đóng từ bên trong cửa phòng, lớn tiếng kêu lên, tất cả mọi người yên lặng một chút, có một đột phát tình trạng còn mời mọi người chuẩn bị sẵn sàng. "Lữ Bác, phía trước đánh nhau với ngươi hai người kia, sợ rằng dẫn người tới." "Cái gì?" Lữ Bác sắc mặt trong khoảnh khắc trở nên cực kỳ xấu xí. Phòng bên trong hơn 20 danh đồng học cũng dồn dập biến sắc. Sinh hoạt tại hôm nay pháp trị xã hội, bọn họ rất ít gặp phải bạo lực sự kiện. Một phần vạn đợi lát nữa đánh nhau, bọn họ sợ chịu đến liên lụy. Ngụy Quốc Đào nhìn quét mọi người, tâm lý âm thầm thở dài. Hắn trải qua không ít chuyện, đối với đột phát bạo lực sự kiện cũng đã gặp qua rất nhiều lần. Từng tại hộp đêm săn thú hắn, nhiều lần đều cùng người khác đánh đầu rơi máu chảy. Bởi vì đã từng kinh nghiệm, tâm tình của hắn vẫn tính là ổn định. Đi tới góc, đè vang sảnh trong phòng hô hoán khí, làm cho người bán hàng thông báo bảo an qua đây. Gần nhất kế tiếp khởi điểm tác ra trợ thủ. Sau đó tay cơ hội thường thường thu đến mọi người các loại bình luận, đầu phiếu cùng khen thưởng tin tức. Cảm giác có sự ủng hộ của mọi người trong lòng ấm áp. Trung tâm cảm tạ các huynh đệ tỉ muội đối với Tĩnh Dạ chống đỡ. Tĩnh Dạ nhất định nỗ lực gõ chữ, không cô phụ sự ủng hộ của mọi người. Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.